siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 234, Diệp Hàng Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến hóa chiều dâng buông xuống đã 80 năm, Úy Lam Tinh chuỗi thực vật vừa hoàn thành xong một lần tẩy bài, nhân loại bởi vì tiên thiên hạn chế, không thể tiến hóa theo kịp thời đại nên đã bị loại bỏ khỏi chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, mặc dù vẫn chưa rơi xuống hạng chót, nhưng chỉ tại Trung Du bồi hồi tất cả đều nhờ mỗi cây anh dũng ngũ giai phong vương cấp tiến hóa giả như Định Hải Thần Châm thủ hộ cùng với không thể bỏ qua nhân loại chiến sĩ không sợ chết công lao. Tại nào đó thành phố phế tích bên trong, lúc này được bao phủ bởi vô số cao lớn rậm rạp cây cối, giống như rừng rậm nguyên sinh đồng dạng. Rất rõ ràng, không có nhân loại can thiệp, Úy Lam Tinh bắt đầu tự động khôi phục tự nhiên sinh thái. Một khu nhà đỉnh cao nhất bên trên, Diệp Hàng trên thân mặc một bộ cao cấp chiến đấu phục, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, trải qua vô số lần ưu hóa đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy hơn, lúc này đang nằm ngửa khoanh tay làm gối đầu thích ý hưởng thụ hiếm có giây phút yên bình. Hắn có thể cảm nhận được từ đằng xa thổi qua đến mang lấy ẩm ướt ý gió nhẹ, cũng có thể mơ hồ phát giác được ngoài rừng có chim bay lướt qua, lá cây xào xạc ríu rít nhộn nhịp đủ loại giai điệu dễ nghe thu vào tai, khiến hắn tâm linh như được tẩy lễ, trong vắt lệ khí cũng giảm bớt rất nhiều. Đã 80 năm trôi qua, mặc dù tại giai đoạn đầu hắn chiếm được rất nhiều ưu thế nhưng bởi vì thời gian dị năng kéo chân sau nên hắn bây giờ chỉ là một cái tứ giai đỉnh phong tiến hóa giả, tuy không vào thê đội đầu tiên liệt kê, nhưng một tay thời gian ẩn thân dị năng, cho dù gặp phải ngũ giai phong vương hắn cũng có thể thông dong ứng chiến. Huống hồ, những cái phong vương kia nhiều hay ít đều có thế lực hay trực hệ, nếu không chắc chắn, bọn hắn sẽ không đần độn lựa chọn cùng một cái khó dây dưa độc lang đối địch. Đêm, bắt đầu đến. Tự thưởng cho bản thân một bữa ăn phong phú nhất có thể, mặc dù đến hắn bây giờ tình cảnh có thể hấp thu năng lượng vũ trụ thay thế cho thức ăn, nhưng hắn có dự cảm không kịp ăn, sau này không còn cơ hội. Dự đoán tương lai, thời gian dị năng một loại khác ứng dụng trợ tá đắc lực giúp đỡ hắn vô số lần tránh thoát mọi loại tập kích nhưng bây giờ, đã mất đi tác dụng, từ một tuần trước bắt đầu, hắn không còn nhìn thấy tương lai. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài rừng cây, chỉ mới 5 giờ chiều nhưng sắc trời đã biến thành đen giống như ban đêm, có lưa thưa mưa rầm nhỏ xuống. Bỗng dưng thân thể hắn cứng lại, nhưng ngay lập tức lại thư giãn ra, tràn ngập bất đắc dĩ nhìn vào sân thượng bên góc tối, buồn bực nói. Thời điểm này, các ngươi không cần chui vào ổ chó để nghỉ ngơi hay sao? Góc tối bên trong sinh vật nghe vậy, liền chủ động bước ra, tại ánh sáng lờ mờ bên dưới có thể nhìn thấy một cái không cao hơn 1m5 mặc lấy quân trang đứng thẳng mèo đen, lẳng lặng nhìn hắn không nói. Ta hối hận nhất chuyện là ban sơ ngươi tập kích ta lúc liền không liều mạng đem ngươi giết đi. Diệp Hàng thở dài, nhưng mèo đen lại lắc đầu âm thanh khàn khàn trần thuật. Không có ta, liền có 100 cái khác ta, ngươi số mệnh tại tai biến buông xuống một khắc kia, liền đã định trước. Sau đó, lại lần lượt có 3 con mèo quân cầm trong tay võ sĩ đao xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Hàng, chỉ chờ mèo đen ra lệnh liền có thể lao lên chém giết. À, số mệnh của ta, là đã định trước sao? Diệp Hàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vừa hé lộ ra ánh trăng nở nụ cười cay đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm sao không biết bản thân như là một con rối bị người điều khiển. Theo tiến hóa cấp bậc tăng lên, đại não hắn khai phát càng cao, tại trong minh minh hắn cảm thấy kiếp trước những ký ức kia có chút xung đột giống như bị người hoàn mỹ ghi vào đồng dạng. Bất cứ đang ở đâu, làm gì, hắn đều có cảm giác như bị một ánh mắt chằm chằm dõi theo. Chỉ là hắn tìm vô số cách phản kháng, kể cả muốn tự hủy, nhưng mà vẫn không đả động sau màn hắc thủ một chút giống như đối với bọn họ, hắn chỉ là hàng rẻ tiền dùng một lần rồi vứt đi. Không phải hắn không có ý định tìm một nơi bí ẩn sử dụng nhảy vọt thời gian, tại mấy ngàn, mấy vạn vạn năm sau đó không còn ai nhớ đến hắn rồi đi ra. Nhưng mà khi thời gian dị năng gặp phải bình cảnh, mãi không thể đột phá lên ngũ giai lúc một ý niệm đáng sợ trong đầu hắn dâng lên. Thì ra tiến hóa chiều dâng buông xuống, hắn vẫn không thoát khỏi khổ bức kẻ đi làm, bị bóc lột sức lao động vận mệnh. Dù có trốn tránh, nhưng khả năng vẫn bị toàn trình theo dõi hắn hấp thụ sau màn tìm được, chỉ cần chọn đúng vị trí, dùng ngang cấp năng lực thời gian nhảy vọt liền có thể bị đánh ra. Lúc này, từ phía xa xa một khỏa như đom đóm bản nhỏ yếu ánh lửa, nhanh chóng xoẹt qua cắt đứt Diệp Hàng suy tư. Nhìn lại chỉ thấy một cái cao 1m7 khoác lấy kim sắc chiến giáp con khỉ, trong tay cầm ám kim sắc thiết côn, chân đạp một đám như lửa như mây ván trượt bay, bay nhanh đến sân thượng bên trên. Tán đi dưới chân ván trượt con khỉ nhẹ nhàng đáp xuống rìa sân thượng, hướng về mèo đen gật đầu một cái, sau đó đem trong tay đánh cáo côn ném ra, lơ lửng trên bầu trời. định, Lục Nhĩ nhàn nhạt nói, lập tức đánh cáo côn run rẩy ông tác hưởng, một đạo bằng mắt thường có thể thấy lam quang màn sáng, giống như một cái bát lớn úp ngược đem 100 km phạm vi bên trong tất cả gói trọn vào. Chính là thời không hàng rào. Tiếp đó đưa ánh mắt có chút tò mò nhìn Diệp Hàng, trực giác cho hắn biết đã gặp Diệp Hàng ở đâu. Lục Nhĩ hầu vương, ngươi vậy mà còn mời tới được vị này. Lấy lại tinh thần, Diệp Hàng thanh âm có chút kinh ngạc nói. Ta không có mặt mũi lớn như vậy, mèo đen lạnh nhạt nói, là phía trên ra lệnh, phía trên, Lâm gia người, Diệp Hàng thanh âm run run, hoặc là cái kia cao đẳng văn minh, các ngươi cái này thanh thế cũng quá lớn a, yên tâm, ta đã không có ý định chạy trốn. Diệp Hàng ngửa mặt lên nhìn cái kia bao phủ bầu trời trọn vẹn bát lớn, tự chế giễu bản thân cười nói. Nhưng mèo đen lại im lặng từ chối cho ý kiến. Lục Nhĩ bên này dùng ám nhãn quan sát Diệp Hàng một hồi, mới nhớ lại đã gặp ở đâu, hắn híp híp mắt lạnh lùng nói. Ban đầu ta đối với cái này ức hiếp yếu gà nhiệm vụ có chút bất mãn, nhưng mà sau khi nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ, bởi vì ta nhận ra ngươi. Nét, Diệp Hàng khóe miệng giật giật vị này hầu vương, vậy mà còn mang thù 80 năm trước hắn từng lộ ra một cái tham lam ánh mắt. Hắn từng cướp chuối của ngươi. Bỗng nhiên, một cái thanh âm kiều mị đến tận xương tủy vang lên, khiến Diệp Hàng, mèo đen mấy cái giống được suýt nữa đứng không vững. Hoàng thần, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Nhĩ, không biết từ lúc nào một cái thân ảnh đã xuất hiện nơi đó, một vị thanh thuần lại xen lẫn vũ mị hai loại khí chất cô gái khả ái, đang dùng một cánh tay trắng mịn gác lên Lục Nhĩ bả vai, tay kia tinh tế xinh đẹp mấy ngón chọc chọc lên Lục Nhĩ khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non mềm da nhãn nhụi tinh xảo xinh xắn ngũ quan, người mặc trắng noãn váy liền áo. Váy ngắn phía dưới, một đôi tinh tế đùi bao trùm lấy trắng như tuyết tất chân, tràn đầy lực hút vô hình. Đặc biệt nhất là phía sau mông nàng sáu cái trắng như tuyết đuôi, đang không ngoe ngoài vặn vẹo chứng minh chủ nhân nó bây giờ tâm tình rất tốt. Lục Vĩ Hồ Nương, Diệp Hàng thanh âm lần nữa phát run hô lên, so với chiến lực mạnh mẽ Lục Nhĩ Hầu Vương, Lục Nhĩ Hồ Nương Bạch Ly càng thêm khiến người ta kiêng kỵ, bởi vì cùng Hầu Vương đối chiến không địch lại còn có thể chạy trốn, còn Bạch Ly, khó lòng phòng bị năng lực khống chế biến thành nàng chơi đùa nô lệ. Khỉ nhỏ, nói cho ta biết ngươi cái nào bất hạnh tuổi thơ, để ta cười vui vẻ chút. Bạch Ly nhìn cũng không nhìn Diệp Hàng một mắt, ánh mắt ngập nước của nàng từ đầu đến cuối đều hứng thú nhìn chằm chằm vào Lục Nhĩ, giống như tại Lục Nhĩ bên trên tồn tại thứ để nàng chơi vui đồng dạng. Hắn từng muốn trộm khỉ, Lục Nhĩ đối với Bạch Ly mị lực đã miễn dịch cho nên tâm bất sở động, vẫn là một bộ lạnh nhạt lười phản ứng nói. Ta trộm khỉ, Bạch Ly kinh ngạc tiếp đó chắp tay trước ngực, đôi mắt ngập nước âm thanh run rẩy giả bộ đáng thương nói. Ngươi, là thợ săn quái thúc thúc sao? Bị Bạch Ly cái kia chọc người liếc mắt, Diệp Hàng trong chốc lát liền trở nên thất thần, miệng hiện lên chưa ca nở nụ cười, hai mắt biến thành hồng phấn đào tâm, không chút nào phòng bị lại gần tiếp cận lấy Bạch Ly. À, nhưng bỗng nhiên hắn hét thảm một tiếng, khóe miệng rướm vết máu, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, khiếp sợ theo bản năng lui lại vài bước. Thấy vậy Bạch Ly khôi phục lại yêu nhã như trước, vỗ tay cười khanh khách khen ngợi. Thật là có ý tứ, lần đầu tiên có sinh vật có thể tự mình tránh thoát khỏi ta mị lực đâu. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, lại quay sang đưa ngón tay chọc chọc vào má Lục Nhĩ cười yêu kiều. Đương nhiên khỉ nhỏ ngoại trừ, yêu ôi ôi, khỉ nhỏ ngoại trừ thật lãng mạn đến mức ta nghe lạnh cả sống lưng. Lúc này, một cái âm thanh tản mạn vang lên trêu chọc. Theo đó là hai bóng người xuất hiện, một cái chiều cao 2 mét hơn, khuôn mặt anh tuấn, thân hình to con tràn đầy lông lá, đứng đó thẳng tắp như một cái cột điện nam tử, người này vừa xuất hiện liền hướng về Lục Nhĩ gật đầu một cái, nở nụ cười ngô ngơ. Còn cái sau, là một cái xinh đẹp lãnh diễm lại tràn đầy khí tức nguy hiểm nữ nhân, mái tóc buông xõa, ngũ quan hoàn mỹ, làn da trắng bóng, trên người mặc lấy áo sơ mi, hạ thân váy ngắn bộ đồ công sở, bên ngoài khoác lấy màu đen áo da chân đạp ủng cao gót. Mặc dù không có Bạch Ly thanh thuần xen lẫn yêu mị khiến người ta bị cuốn hút vào, nhưng bằng bên ngoài giã tính cùng cái kia ngự thì khí chất khiến nàng có một phong tình khác cùng Bạch Ly không kém cạnh. À, là con rắn chết ngươi cái này máu lạnh bò sát, dù cho cùng lang vương tâm tình, đều là lạnh sống lưng tình huống a. Bạch Ly gặp phải kẻ địch không đội trời chung, lập tức cười lạnh làm ra phản bác nói. Đúng không, Uyết, nàng bất thình lại quay sang hỏi cao 2 mét cái kia trung niên. Lang vương Uyết theo bản năng gãi đầu cười ngu ngơ trả lời. Mặc dù mùa đông có lạnh thật nhưng vào mùa hè rất mát, ta rất muốn ôm nàng cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Medusa mới nghe được Wick câu đầu, sắc mặt lập tức âm trầm, đem trước kia trên đuôi rắn khải giáp biến thành một cây roi cầm trong tay, nhưng nghe tiếp câu sau, lại cảm giác mật ngọt tràn đầy, hai má thoáng chốc ửng hồng, khiến tràn ngập băng sơn ngự thì khí chất nàng bỗng nhiên như thiếu nữ mới yêu cười ngây ngô lên. Bỗng nhiên bị cho ăn một trận no cơm chó, Bạch Ly lập tức mặt đen, lại nhìn về một bộ đầu sắt không hiểu phong tình Lục Nhĩ càng thêm tức giận, nhịn không bàn tay trắng như phấn đưa lên hướng đầu hắn nện một cái. Đông, nhưng âm thanh vang lên, lại là tiếng kim loại trầm đục va chạm. Thế nào, Lục Nhĩ quay đầu lại nghi ngờ hỏi. Người cái này con khỉ chết, Bạch Ly cắn răng ngà mắng to, rồi khoanh tay trước ngực ngoảnh đầu đi không muốn nhìn hắn. Thật kỳ quái, Lục Nhĩ gãi đầu không hiểu lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, Bạch Ly thỉnh thoảng hờn dỗi không phải ngày một ngày hai, chỉ cần một lúc liền khôi phục như cũ. Lục Nhĩ nhìn bên dưới một mặt bình tĩnh không phản ứng Diệp Hàng, không khỏi gật đầu đối với tên này tán thưởng, dù biết bản thân không thể sống sót ra khỏi đây, nhưng vẫn thản nhiên đối mặt. Nếu không phải trước kia trộm khỉ chuyện, hắn rất vinh hạnh cùng Diệp Hàng chạm cốc một lần. Lục Nhĩ một chân nâng lên, trong nháy mắt hướng xuống sân thượng đạp ra 1000 lần. Ầm, một tiếng nổ vang thật to. Cả tòa nhà tại Lục Nhĩ tốc độ cao dẫm mạnh gây siêu tần cộng hưởng, theo đó trong nháy mắt liền chấn động theo. Một giây sau, cả tòa nhà bê tông xi măng giống như sa hóa đồng dạng, hóa thành phấn vụn đổ ập rơi xuống chất thành đống. Nhưng mà ngoại trừ ba con cầm võ sĩ đao meo quân chưa phản ứng kịp bị rớt theo chôn vùi trong đống cho bụi ra, còn lại ở đây mỗi cái đều tự hiển thần thông, lơ lửng trên bầu trời. Chiến đấu bình đài thanh lý hoàn tất, nhanh kết thúc nhiệm vụ, chúng ta còn trở về với chủ nhân. Lục Nhĩ chân đạp không khí uy phong lẫm lẫm như một cái vô địch chiến thần, giọng nói lạnh nhạt, dường như tất cả mọi thứ trước mắt hắn chỉ là phù du đồng dạng. À, thật hâm mộ các ngươi được trở về, chúng ta còn 20 năm đâu. Lang Vương Wick nghe vậy gãi đầu cười nói. Đi, không cần nói nhiều, giải quyết đi. Medusa cho Lang Vương một cái tát, tiếp đó đưa ánh mắt nhìn về một màu biếc Diệp Hàng, môi đỏ lạnh lùng nói. Không cần cam chịu, đem tất cả sức mạnh của ngươi phát huy ra để lấy lòng thánh chủ vĩ đại, nếu làm ngài vui lòng, ngươi còn có cơ hội thoát khỏi cái này đã định trước vận mệnh. Diệp Hàng nghe vậy, trống rỗng hai mắt lập tức sáng lên, rút ra hai thanh chiến đao, sảng khoái cười. Ha ha, vậy ta phải nghiêm túc một chút, nghe vậy, Lục Nhĩ đưa mắt lên tiếng hỏi. Ai đến trước, để ta đi, mèo đen thả lỏng một chút nút thắt quân trang, thân hình chậm rãi bay đến trước, thanh âm khàn khàn nói. Ta muốn cùng hắn chấm dứt mối thù. Ha ha, chính hợp ý ta. Chấm, Diệp Hàng cười to một tiếng, chủ động xông tới, cách chương.